Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 206, Hoan Đô Lạc Lan. Kỳ hoa giải độc, canh thứ hai, Chu công tử chí ít có chân thần cảnh thực lực. Hắn không có bái nhập thần giáo, lại có hậu tục công pháp, khẳng định cùng thiên thần quan hệ không ít. Thái Hạo Sơn phía trên, Hoan Đô Kình Thiên, Vương Quyền Bá Nghiệp các loại nhìn về phía Đồ Sơn, như có điều suy nghĩ. Ta về Đồ Sơn, Đồ Sơn hồng hồng vứt xuống một câu lời nói, rời đi Thái Hạo Sơn, hướng Đồ Sơn mà đi. Thần Hỏa Sơn Trang, tỷ tỷ, tỷ phu thế mà chạy tới thông đồng hồ ly tinh, bắt hắn trở lại, quỳ ván giặt đồ. Đông Phương Tần Lan con ngươi đảo một vòng, e sợ cho thiên hạ không loạn nói. Hỗn đàn, trách không được không gia nhập Thái Hạo thần giáo. Nguyên lai sớm đã có đến tiếp sau công pháp, còn tu luyện tới chân thần cảnh, làm hại ta một mực lo lắng. Đông Phương Hoài Trúc trong lòng thầm mắng, lúc này không khỏi nghĩ đến lúc đó Chu Hạo cho hắn lời nàng nói. Chẳng lẽ hắn thật là thiên thần? Không phải thuận miệng nói một chút. Hừ, quản ngươi có đúng hay không thiên thần. Không thành thật khai báo. Đừng nghĩ tiến lão nương môn. Đông Phương Hoài Trúc quyết định chú ý. Các loại Chu Hạo trở về, nhất định phải thật tốt thẩm vấn thẩm vấn. Đồ Sơn, hoa, nguyên lai chưa ca ca lợi hại như vậy. Thoa lên nơi nào đó. Nguyên bản bị Chu Hạo đưa đi mà tràn đầy lo lắng Thanh Đồng nhìn đến Chu Hạo đánh bại Ngạo Lai Quốc Tam Thiếu, linh động thanh tịnh con người tràn đầy vui sướng, một khỏa nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Trước đó nhìn đến Đồ Sơn nhã nhã khí thế hung hăng hướng Chu Hạo đánh tới, nàng thật sự là bóp một cái mồ hôi lạnh. Tại Đồ Sơn sinh hoạt trong khoảng thời gian này, đối với Đồ Sơn nhã nhã lợi hại nàng thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Ta cũng nỗ lực tu luyện, tương lai mới có thể báo đáp chư ca ca. Thanh Đồng tiểu tay nắm chặt, quyết định. Hiu, Đồ Sơn trên không nhìn lấy Đồ Sơn nhã nhã xấu hổ giận dữ rời đi. Chu Hạo bóng người rơi xuống Đồ Sơn rung rung trước mặt. Lúc này Đồ Sơn rung rung còn làm bộ lấy tay bịt mắt, muốn trộm nhìn, còn làm bộ che mắt, lừa gạt tới đây. Chu Hạo thân thủ vuốt vuốt Đồ Sơn rung rung đầu, cười mắng, đại ca ca, rung rung mới không có nhìn lén. Đồ Sơn rung rung híp mắt, ngọt ngào nói ra, ta tin ngươi ta. Chu Hạo nhướng mí mắt, gia hỏa này thế nhưng là nhất là xấu bụng. Không thể bị nàng bề ngoài làm cho mê hoặc, cho ngươi ăn đào. Chu Hạo ném cho Đồ Sơn rung rung một cái bàn đào. Cảm ơn đại ca ca. Đồ Sơn rung rung ngon ngọt cười. Hai người hướng về Đồ Sơn bên trong đi tới. Không bao lâu, một bộ hồng y, thanh lệ rung động lòng người. Đi chân trần, nện bước nhẹ nhàng tốc độ Đồ Sơn hồng hồng đi vào Chu Hạo trước mặt. Hồng hồng. Đã lâu không gặp, muốn chết heo ra. Chu Hạo tiến lên, một chút đem nàng ôm vào trong ngực. Ban đầu dạo qua một vòng, cười nói, không biết xấu hổ. Đồ Sơn nhã nhã hừ lạnh nói, rõ ràng ở bên ngoài thông đồng muội tử, phong lưu khoái hoạt, còn nói nhớ bọn họ. Nam nhân miệng, gạt người quỷ, nhã nhã tỉ, ngươi ghen à nha. Đồ Sơn rung rung híp mắt, cười nói, ngươi mới ghen. Đồ Sơn nhã nhã tức giận nói, ngươi về đến rồi. Đồ Sơn hồng hồng thân thủ ôm lấy Chu Hạo, thanh âm êm dịu, thanh thúy rung động lòng người. Chu Hạo tại nàng trên gương mặt xinh đẹp một hôn. Những ngày tiếp theo, Chu Hạo khôi phục bản thể, lại bắt đầu ăn cơm ngủ tăng kinh nghiệm nhàn nhã thời gian. Ngươi như thế lười, thế mà còn có thể tu luyện tới chân thần cảnh. Thật sự là không có thiên lý a. Đồ Sơn nhã nhã thân thủ dùng lực vuốt vuốt lại tại trong ngực nàng ôm lấy một cái bàn đào kèn kẹt. Ăn Chu Hạo, ghen tị nói, heo ra là thiên tài. Một quả bàn đào ăn hết. Chu Hạo lật người, ghé vào chương này toàn đồ sơn đệ nhất trên giường lớn. Kiêu ngạo nói, tại ta đồ sơn Nhã Nhã trước mặt, ngươi cũng dám nói mình là thiên tài. Đồ sơn Nhã Nhã đôi mắt đẹp nheo lại, thân thủ nắm bắt Chu Hạo tiểu phì mặt, thanh âm lộ ra khí tức nguy hiểm. Ngươi là thiên tài, đồ sơn đệ nhất. Chu Hạo lắc lắc cái đầu nhỏ, một đầu vùi vào trong núi lớn. Hắn hiện tại buồn ngủ, mới không cùng ngươi tranh luận. Hảo nam không cùng nữ đấu. Một tuần sau, Chu Hạo rời đi đồ sơn trở lại thần hỏa sơn trang. Hoài Trúc, ta trở về. Nhìn đến đông phương Hoài Trúc, Chu Hạo một chút bắn đến trong ngực nàng. Đầu ủi ủi, ngươi là Hạo ca. Đông phương Hoài Trúc giật mình, duỗi tay nắm lấy Chu Hạo, vặn lấy cổ của hắn xách trên không trung. Không xác định nói, đương nhiên là ta, không thể giả được. Thế nào, kinh hỉ hay không? Có ngoại ý muốn? Chu Hạo tiểu phì mặt cười nói. Hắn khôi phục bản thể chạy về đến, kỳ thật cũng là nói cho nàng thân phận chân thật. Kinh hỉ cái đầu của ngươi, kinh hãi còn tạm được. Đông phương Hoài Trúc thân thủ tại Chu Hạo đại trên ót vừa gõ, sẵn giọng, đối với Chu Hạo là yêu quái. Nàng mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Dù sao, cái thế giới này người cùng yêu tướng yêu thì thôi đi. Đồ sơn hồ yêu cũng là chuyên môn cho người ta cùng yêu làm tục duyên nghiệp vụ, được xưng hồng tuyến tiên. Cho nên Chu Hạo là người hay là yêu, đối nàng không có gì quá lớn ảnh hưởng. Nghĩ không ra Hạo ca, người thế mà như thế manh. Nhìn lấy Chu Hạo lông xù, thịt đô đô bộ dáng, đông phương Hoài Trúc nhất thời có loại tình thương của mẹ tràn lan cảm giác. Đem Chu Hạo ấn trong ngực, dùng lực xoa, kinh nghiệm cộng 600, kinh nghiệm cộng 600. Hoa, tỷ tỷ, ngươi chừng nào thì nuôi sủng vật, thật đáng yêu a, ta cũng muốn chơi. Đông phương Tần Lan tiến đến, nhìn đến Chu Hạo, nhất thời ánh mắt sáng lên, một chút đem Chu Hạo ôm vào trong ngực, một trận trà đạp, kinh nghiệm cộng 200, heo ra là ngươi chơi phải không? Kiểu tóc đều làm rối loạn. Chu Hạo trợn trắng mắt, tức giận nói, tốt thú vị. Đông phương Tần Lan trong mắt hứng thú càng đậm, tiểu yêu quái vẫn rất ngạo kiều, đem heo ra kiểu tóc làm rối loạn, ngươi có còn muốn hay không ăn băng đường hồ lô rồi? Chu Hạo bĩu môi, bất mãn nói, ngươi làm sao cùng tỷ phu của ta nói chuyện một cái ngữ khí? Chẳng lẽ ngươi là tỷ phu chuyên môn làm ra đưa người tỷ tỷ? Đông phương Tần Lan hiếu kỳ nói. Chu Hạo hình người cùng hình thú thanh âm cũng không giống nhau. Đông phương Hoài Trúc có thể nhận ra hắn là Chu Hạo giọng nói chuyện cùng xưng hô. Ta chính là anh rể ngươi. Chu Hạo im lặng nói. Tốt ngươi cái tiểu yêu quái, còn dám chiếm ta tiện nghi, thì hỏi ngươi có sợ hay không? Đông phương Tần Lan lòng bàn tay vọt tới diệt yêu thần hỏa thuần chất dương viêm hiện lên. Tới gần Chu Hạo tiểu phì mặt, uy hiếp nói, ngươi điểm ấy ngọn lửa nhỏ, đối heo ra không dùng. Chu Hạo bĩu môi, làm hắn pháp tắc chi thể là giả sao? Ngươi cái tiểu yêu quái, liên diệt yêu thần lửa cũng không nhận ra. Hôm nay để ngươi nếm thử lợi hại. Đông phương Tần Lan con ngươi đảo một vòng, ngọn lửa phóng tới Chu Hạo đỉnh đầu, chuẩn bị đem Chu Hạo biến thành đầu hói, khẳng định rất có ý tứ. Ngươi băng đường hồ lô hết rồi. Chu Hạo lạnh nhạt nói, làm sao có thể? Đông phương Tần Lan kinh hô, tăng lớn hỏa lực, thế nhưng là Chu Hạo lông vàng không biết cái gì làm. Coi như kim thiết pháp bảo đều có thể hòa tan diệt yêu thần hỏa. Đặt ở Chu Hạo trên thân, thế mà chẳng có tác dụng gì có. Tiểu tử, biết heo ra lợi hại đi. Chu Hạo tiểu phì mặt nâng lên, trợn nhìn nàng một dạng, một chút bắn đến Đông Phương Hoài Trúc trong ngực. Tỷ tỷ, hắn thật sự là tỷ phu à? Đông Phương Tần Lan hỏi. Giờ phút này, nàng muốn là còn chưa minh bạch Chu Hạo là một cái pháp lực vô biên khủng bố yêu quái, nàng cũng là ngu ngốc rồi. Mà dạng này một mực yêu quái, nếu không phải là Chu Hạo, tỷ tỷ nàng chắc chắn sẽ không ôm hắn. Đông Phương Hoài Trúc gật gật đầu, để Đông Phương Tần Lan hứng thú càng đậm, cả kinh kêu lên, tỷ phu, không nghĩ tới ngươi lại là một cái yêu quái. Đông Phương Tần Lan chạy tới, thân thủ xoa xoa Chu Hạo tiểu phì mặt, đâm đâm hắn tròn vo bụng nhỏ, tràn đầy hiếu kỳ. Những ngày tiếp theo, Chu Hạo liền đến chỗ ăn cơm ngủ tăng kinh nghiệm. Nhoáng một cái 3 năm qua đi, một ngày này, Chu Hạo chính ghé vào Đồ Sơn Nhã Nhã trong ngực ngủ. Đột nhiên lòng có cảm giác, tiểu phì mặt nâng lên, ánh mắt hướng về Nam Quốc nhìn lại. Nam Quốc, một đỉnh núi độc vụ tràn ngập. Trong làn khói độc một thiếu nữ thống khổ gào rú. Thiếu nữ dáng người thon thả, ngũ quan tinh xảo, thân cao không tính là cao, nhưng dáng người lại là hết sức tốt, phảng phất muốn cầm quần áo no bạo một dạng. Tuyết phong lồng lộng, miêu tả sinh động. Không tốt, công chúa. Đỉnh núi chung quanh, 4 người tướng mạo khác nhau người kinh hô, vội vàng xông tới. Xem tình hình, chẳng lẽ là vạn độc chi thể, hợp thể thất bại? Một cái lão giả tóc trắng ánh mắt nhìn qua thiếu nữ, lo lắng nói, người này chính là Nam Quốc ngũ độc thái bảo một trong độc lão tử. Trong miệng nàng công chúa dĩ nhiên chính là Nam Quốc công chúa Hoan Đô Lạc Lan. Thời khắc sống còn xuất quan thất bại, luyện thành vạn độc yêu khí tiến công bản thể. Không ra nửa canh giờ, nghịch độc công tâm, 100 năm tu vi hóa thành hư không, về sau cũng không thể tại tu luyện độc công. Độc lão tử trầm giọng nói, nghiêm trọng như vậy, có biện pháp nào sao? Những người khác nhất thời kinh hô, một cái thanh niên tóc trắng hỏi vội. Thanh niên tóc trắng này chính là ngũ độc thái bảo một trong độc công tử. Biện pháp cũng có, miệng đối miệng. Đem nghịch tập thể nội yêu độc hút ra đến. Độc lão tử nói, cái gì? Đây không phải hôn môi sao? Mọi người nhất thời hóa đá. Độc công tử càng là khẩn trương lên, một trái tim phanh phanh trực nhảy. Hắn ưa thích Hoan Đô Lạc Lan rất lâu, chỉ là một mực tìm không thấy cơ hội thổ lộ, mà lại Hoan Đô Lạc Lan còn một mực nhớ kỹ Chu Hạo, để hắn rất là thương tâm. Bây giờ nếu là hắn giúp Hoan Đô Lạc Lan hút độc, chẳng những có thể âu yếm, còn cứu được công chúa. Quả thực là thượng thiên ban cho hắn cơ hội tốt a. Đẹp trai hơn ta. Hoan Đô Lạc Lan một bên chống cự khí độc nhập thể thống khổ, khó khăn mở miệng, tất cả mọi người nghe thấy được. Tại chỗ có thể được xưng tụng soái ca. Chỉ có ta. Độc công tử nhìn qua mọi người, tâm lý trong bụng nở hoa nhi, bất quá ngoài miệng lại là lớn tiếng nói, cho nên ta cũng không có đặc biệt muốn hôn công chúa. Ta chỉ là vì cứu người. Độc công tử hét lớn một tiếng, không kịp chờ đợi hướng về Hoan Đô Lạc Lan bay đi. Muốn đại ca ca, Hoan Đô Lạc Lan nói bổ sung. Ếch, độc công tử trong lòng đau xót, bất quá lại không có dừng lại. Vẫn như cũ sông tới, coi như công chúa không nguyện ý, hắn cũng phải vì công chúa hút độc. Đụng, sau một khắc, độc công tử trực tiếp bị đánh bay, đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Ai, người trẻ tuổi cũng là gấp gáp, ta còn chưa nói xong đâu. Độc lão tử lắc đầu, nói, chúng ta tu luyện độc công cùng công chúa độc công lẫn nhau bài xích, căn bản không có cách nào tới gần. Làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy, công chúa sẽ không toàn mạng. Chung quanh đây đến nơi đâu tìm chưa từng luyện độc công người tới cứu công chúa a? Độc công tử một mặt chật vật chạy tới, phẫn nộ quát, mọi người không cần lo lắng, heo ra ta đến rồi. Trên bầu trời một cái lông xù, tròn vo kim sắc tiểu chư hùng bay đi. Người nào lại dám vô thanh vô tức chui vào chúng ta ngũ độc thái bảo phạm vi? Độc công tử kinh hô, mọi người cũng là hiếu kỳ nhìn lại. Bọn họ nhận biết hình người Chu Hạo, nhưng cũng không nhận ra hình thú Chu Hạo, đều ngất đi à nha. Nhìn lấy té xỉu Hoan Đô Lạc Lan, Chu Hạo không do dự, đứng ra, bay đến trước mặt nàng, móng vuốt nhỏ ôm lấy Hoan Đô Lạc Lan khuôn mặt, cúi đầu, một hôn, đem khí độc hút ra đến. A, độc công tử ánh mắt đỏ bừng, cuồng loạn nộ hống, trong lòng 10.000 thớt tàu mẹ nó lao nhanh mà qua. Nữ thần của nàng nụ hôn đầu tiên a, rau cải trắng bị heo ủi. Trên bầu trời, theo khí độc bị Chu Hạo hút ra, Hoan Đô Lạc Lan lông mi thật dài giật giật, đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra. Một trương lông xù tiểu phì mặt đập vào mi mắt, mắt to nhìn qua nàng, còn hôn nàng. A, Hoan Đô Lạc Lan đồng tử co rụt lại, miệng nhỏ đỏ hồng phát ra một tiếng đâm rách màng nhĩ thét lên. Đưa tay nhất quyền đánh tới, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.